Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 21 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngọa Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Phạn Cái dùng chảo sắt làm binh khí, tự lập ra những chiêu biến hóa rất là kỳ quái. Tiêu Lĩnh Vũ thấy lão vung chảo lên chụp xuống, liền hơi trường kiếm đâm chênh chếch lên. Ngờ đâu Phạn Cái không né tránh, chảo sắt đụng vào trường kiếm rồi, lão mượn thế trượt xuống cổ tay Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ giật mình kinh hãi nghĩ thầm, té ra cái chảo sắt này có chỗ diệu dụng như vậy. Chàng vội lùi lại hạ thấp cổ tay xuống, tránh khỏi đòn của đối phương. Đoạn chàng giơ kiếm lên phong tỏa trước mặt. Phạn Cái cười hô hố hỏi, mùi vị của chảo sắt thế nào? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, quả nhiên cao minh khôn lường. Phạn Cái sấn tới gần, lại vung chảo lên chém dọc quét ngang những chiêu võ rất kỳ lạ. Tiêu Lĩnh Vũ ngừng tụ kình lực, mỗi chiêu kiếm phóng ra đều mang một luồng kiếm khí giản dụa. Thế công của Phạn Cái tuy cực kỳ quái dị mà không sao thắng được Tiêu Lĩnh Vũ. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã qua lại mấy chục chiêu. Tiêu Lĩnh Vũ dần dần hết sợ, thanh trường kiếm trong tay chàng bắt đầu khai triển thế phản kích. Kim Lan thấy Tiêu Lĩnh Vũ phải lùi hoài thì tưởng rằng hậu lực của chàng không kế tiếp được tiền lực, trong lòng rất đỗi lo âu. Cô đặt Ngọc Lan ở trên lưng xuống, toàn rút kiếm xông ra trợ chiến. Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vũ không lùi nữa, bắt đầu cuộc phản công. Chàng phóng 4-5 chiêu kiếm liền vãn hồi thế kém. Phạn Cái nổi tiếng một đời tất nhiên phải đem toàn lực ra tấn công để cố thắng trận này. Tiêu Lĩnh Vũ đầy nỗi oan khuất trong lòng cũng hết sức chiến thắng bữa nay. Nhưng khí giới của Phạn Cái rất kỳ lạ, chiêu thức lại chẳng ra lề lối nào, khác hẳn với 18 ban khí giới thông thường, thành ra nó có chỗ cao thâm khôn lường. Tiêu Lĩnh Vũ tuy ổn định được tình thế, bắt đầu phản công nhưng trong lúc nhất thời cũng khó lòng chế phục được đối phương. Tiểu Tăng Bán Giới vừa uống rượu tì tì, vừa theo dõi cuộc chiến. Lão thấy hai bên đã đấu hơn trăm hiệp, đột nhiên buông bình rượu ra, cặp mắt từ từ bỗng lộ hàn quang chăm chú nhìn vào trường đấu. Lúc này trong trường, Phạn Cái và Tiêu Lĩnh Vũ đã quyết đấu đến chỗ thắng bại, chỉ còn nhìn thấy một vùng đen sì vọt ra những tia bạch quang nhảy múa, không phân rõ được bên nào. Đột nhiên bóng đen và bạch quang thu lại, hai người xa ra. Tiêu Lĩnh Vũ ôm kiếm nghiêng mình nói, đa tạ đại hiệp đã nhượng bộ. Lòng chàng vẫn nghĩ tới ngày trước Tiểu Tăng Phạn Cái đã giúp mình, nên chàng rất kính cẩn hai người. Phạn Cái đứng ngẩn người ra, nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hồi lâu, rồi thủng thẳng nói, đây là lần thứ hai mà lão hóa tử phải thất bại. Đã là tướng bại binh thì còn nói mạnh gì nữa, sau này sẽ có ngày tái hội. Dứt lời lão trở gót đi ngay, vẻ mặt cực kỳ thê thảm. Tiểu Tăng Bán Giới lớn tiếng gọi, lão ăn xin thối tha kia rồi hãy đi, ở lại coi bản hòa thượng trả đũa cho. Phạn Cái không thèm ngoảnh đầu lại, đáp liền, lão cũng thua to mà thôi, đừng lòi cái dở ra nữa. Tiểu Tăng Bán Giới ngẩn người một chút, rồi chú ý nhìn Tiêu Lĩnh Vũ, thấy mặt chàng vượng khí đầy dẫy, cặp mắt thần quang lấp loáng, không ra vẻ mỏi mệt chút nào. Trong lòng kinh hãi, lão nghĩ thầm, thằng lòi này nội công rất tinh thâm, nhưng trông ra vẻ văn nho chẳng có chút tà khí nào, sau gã lại quy thuận Bách Hoa Sơn Trang, cam tâm nhập đảng với Thẩm Mộc Phong. Lại nghe Phạn Cái nói, lão trọng nghiện rượu kia, kiếp này đừng hòng có cơ hội thắng gã nữa. Tiểu Tăng lớn tiếng ngắt lời, nếu bản hòa thượng không tỉ thí với gã chẳng cam tâm chút nào. Lão vái Tiêu Lĩnh Vũ rồi nói, hãy coi chừng, bản hòa thượng muốn lĩnh giáo. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, dĩ nhiên tại hạ phải bồi tiếp. Tiểu Tăng Bán Giới rảo bước tiến về phía Tiêu Lĩnh Vũ, còn cách chừng 6 thước thì dừng lại. Tiêu Lĩnh Vũ giơ kiếm ngang trước ngực nói, khách phải nhượng bộ chủ, mời đại sư ra tay. Bán Giới nói, ngươi hãy coi chừng nghe. Đột nhiên lão há miệng phun ra một tia rượu, còn cách mấy bước mùi rượu đã xông vào mũi. Tiêu Lĩnh Vũ ngưng tụ nội lực vào bàn tay đẩy ra, một luồng ám kình mãnh liệt ngăn chặn, làm cho tia rượu tan ra như một trận mưa phùn trong khoảng mấy thước vuông. Tia rượu tan ra rồi vẫn xông về phía Tiêu Lĩnh Vũ, chàng liền đè tụ chân lực vận động cương khí hộ thân,

Đại trang chúa lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn độc ác, nhưng không chịu ra hại tam trang chúa, là vì tam trang chúa đối với Bách Hoa Sơn Trang còn có mối quan hệ tương lai rất trọng đại. Đại trang chúa ẩn mình trong xe độc hại 9 người, đổ gây cường địch cho tam gia. Đồng đạo võ lâm ai cũng coi tam gia là người đại ác, không còn đất đứng trong thiên hạ, tất phải quay về Bách Hoa Sơn Trang ra sức cho thẩm đại trang chúa. Sở Côn Sơn gật đầu khen: đúng lắm, chớ dụng tâm của Thẩm Mộc Phong là như vậy đó. Kim Lan ngắt lời: lão tiền bối biết rõ nội tình, là hai vai gánh nặng thêm sức nặng ngàn cân. Sở Côn Sơn ngạc nhiên hỏi: tại sao lão phu lại phải gánh thêm sức nặng ngàn cân? Kim Lan đáp: nhân vật trong võ lâm thiên hạ đều xác nhận Tiêu Tam Gia là con người đại ác, chỉ một mình Sở Đại Hiệp biết rõ nội tình. Như vậy Tam Gia phải mang mãi oán không sao bộc bạch ra được. Nếu Sở Đại Hiệp chẳng giải thích dùm cho, thì bạn hữu võ lâm đều chỉ mặt chỉ tên Tam Gia là kẻ công địch. Đừng nói Tam Gia bản lãnh hơn người, dù y có là người bằng đất mà lâm vào tình trạng hết đường tiến thoái, cũng phải liều mạng gây ra một trường sát kiếp. Khi để người võ lâm đồng đạo đẩy Tiêu Tam Gia phải quay về Bách Hoa Sơn Trang sống với Thẩm Đại Trang Chúa, chẳng cần nói, Sở Đại Hiệp cũng biết giang hồ sẽ phát sinh bao nhiêu kiếp nạn. Sở Côn Sơn nói: thật là một cao luận, dĩ nhiên lão phu phải chạy khắp bên trời góc biển để giải thích cho Tiêu Lĩnh Vô. Bộ Thiên Tinh đột nhiên chắp tay nói: tiểu huynh ở đống bùn ra mà không nhuốm mùi hôi tanh, tiểu đệ vừa rồi thật đã hiểu lầm. Tiêu Lĩnh Vô chắp tay đáp lễ, nhăn nhó cười đáp: cái đó là tại tiểu đệ nhỏ tuổi dại dột tự hãm mình vào trốn xa lầy, còn trách các vị thế nào được. Tiểu đệ sau này gặp Thẩm Mộc Phong sẽ hết sức khuyên y rửa tay quy ẩn, đừng gây tội ác trong võ lâm nữa. Bộ Thiên Tinh thở dài nói: bậc đại hiệp cũng như kẻ đại ác đều có chỗ tuyệt điểm trên thế gian. Tiểu đệ e rằng tiêu huynh có nói hay, nói phải đến đâu cũng chỉ rước lấy cái vạ sát thân. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: tiểu đệ lo hậu sự cho nghĩa đệ, rồi xin theo bước đường của Sở Đại Hiệp giải thích nỗi oan ức cho tiêu huynh với võ lâm đồng đạo. Tiêu Lĩnh Vũ xá giải nói: tiểu đệ cảm kích vô cùng. Bộ Thiên Tinh nói: tiêu huynh hãy thận trọng, tiểu đệ xin cáo biệt. Sở Côn Sơn thu cặp thanh cương nhật nguyệt luôn rồi nói: theo chỗ lão phu biết thì hành động của các vị đã đồn đại ra khắp giang hồ, rất đông cao thủ võ lâm đều tụ tập quanh đây chuẩn bị ngăn ngừa một tấm thảm kịch. Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngác hỏi: tấm thảm kịch gì? Sở Côn Sơn đáp: người ta đồn Bách Hoa Sơn Trang huy động hết cao thủ do Tiêu Lĩnh Vũ thống lãnh, còn Thẩm Mộc Phong thân tự đốc hậu tái xuất giang hồ, trước hết là tiêu diệt Tứ Đại Hiền, rồi hội họp cùng Nam Hải Tứ Hung tiêu diệt hai phái lớn Nga Mi và Thanh Thành. Tiêu Lĩnh Vũ ngạc nhiên hỏi: tin đó ở đâu ra? Tại hạ về thăm quê nhà chứ có chuyện gì đâu. Sở Côn Sơn đáp: lão phu cũng không hiểu tin đó ở đâu ra, nhưng nó làm dư luận rất xôn xao. Tiểu Tăng, Phạn Cái, Bí Hiệp và lão phu đã đến trước họ một bước mà thôi. Từ đây xuống miền Nam còn gặp rất nhiều trở ngại, tiểu huynh đệ hãy coi chừng. Kim Lan nhắc lại: lão tiền bối đã biết Tam Gia hàm oan khôn bề giải tỏ, vậy xin tiền bối giải thích dùm cho. Sở Côn Sơn đáp: cái đó đã hẳn, có điều nhân vật võ lâm tụ tập ở đây rất đông đảo, mà lão phu chỉ có một mình thì e rằng khó lòng chiếu cố cho xiết. Đáng tiếc là Tiểu Tăng, Phạn Cái bỏ đi sớm một khắc. Nếu hai vị đó cũng biết rõ nội tình mà đứng ra can thiệp, hoặc giá có thể giảm bớt được cuộc phân tranh này. Tiêu Lĩnh Vũ thở dài nói: nếu họ muốn buộc tội thì thiếu gì lời lẽ. Khi họ không chịu hỏi rõ đen trắng, coi tài hạ như kẻ đại ác thì cũng chẳng còn cách nào nữa. Sở Côn Sơn nói: sự việc đã đến thế này, mong rằng tiểu huynh đệ dáng mà nhẫn nại hơn. Lão phu xin cáo biệt. Lão không chờ Tiêu Lĩnh Vũ trả lời, hấp tấp đi ngay. Tiêu Lĩnh Vũ nhìn bóng sau lưng Sở Côn Sơn đi khuất rồi, chàng uể oải ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: đồng đạo võ lâm thiên hạ đều cho ta là kẻ đáng ghét, chẳng lẽ ta vươn cổ ra cho họ chém. Kim Lan từ từ bước đến bên chàng, dịu dàng nói: Tam gia, vàng mười không sợ lửa, chỉ xin Tam gia nhẫn nại một chút rồi việc gì sẽ được giải tỏ hết, khi đó đồng đạo võ lâm sẽ phải hổ thẹn với Tam gia. Tiêu Lĩnh Vũ gượng cười nói: dù đường xá hiểm nghèo, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ họ, đi thôi. Kim Lan chậm rãi nói: chúng ta ở vào tình trạng nguy hiểm thật, bốn mặt đều bao vây, nhưng tỷ thiếp tuyệt không sợ hãi gì, và ở đây còn an toàn hơn Bách Hoa Sơn Trang nhiều lắm. Tiêu Lĩnh Vũ thấy cô lừng cõng Ngọc Lan, tay dắt Đường Tam cô, đáng lý cô phải buồn phiền, mà cô còn lộ vẻ hân hoan, chàng cũng phấn khởi tinh thần, nghĩ bụng. Kim Lan bất quá là một cô gái mười mấy tuổi mà còn không sợ bước gian nan nguy hiểm, huống chi Tiêu Lĩnh Vu này đường đường là nam tử hán, chẳng lẽ lại thua một thiếu nữ. Chàng nghĩ vậy rồi nổi hào khí, hiên ngang mà đi. Ra khỏi khu rừng tạp, Tiêu Lĩnh Vu chợt ngó thấy mụ già đầu tóc bạc phơ, tay cầm quải trượng đứng dưới gốc cây cách chừng hơn trượng, nét mặt rất nghiêm nghị, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang chăm chú nhìn chàng. Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần, nghĩ thầm: mụ Tiền đại nương mắt đầy sát khí, e rằng mụ có chuyện khó dễ với mình. Bỗng nghe Tiền đại nương cất giọng lạnh lùng gọi: Tiểu Nha Nhi, ta chúc mừng ngươi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: tại hạ đang lúc lo buồn, có gì đáng mừng đâu? Tiền đại nương đáp: ngươi còn sống được là điều đáng mừng rất lớn. Tiêu Lĩnh Vu nói: té ra là thế, cảm ơn lão bà đã có dạ quan hoài. Tiền đại nương lạnh lùng nói: có điều ngươi chớ vội mừng, cao thủ võ lâm tụ tập ở đây rất đông, mấy toán sau này càng ghê gớm. Những nhân vật ngươi vừa gặp bất quá là màn giáo đầu, rồi đây ngươi còn gặp nguy hiểm gấp trăm. Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi: mụ hăm dọa mình như vậy là có dụng ý gì? Ngoài miệng chàng thùng thẳng đáp: tạ ơn lão bà đã có lòng khuyến cáo, tại hạ cảm kích vô cùng. Tiền đại nương nói: theo chỗ lão thân biết thì bọn đồ đệ tứ đại hiền nương trong võ lâm cũng đến đây. Tiêu Lĩnh Vu đáp: tại hạ biết. Rồi chàng trở gót toan đi. Tiền đại nương lớn tiếng: ngoài ra còn những cao thủ dưới trướng phái Thanh Thành và phái Nga Mi, cùng một tay Túc Trí Đa Mưu chuyên nghề dùng độc là Nam Sơn Thần Y. Tiêu Lĩnh Vu nói: thật là một phen nhiệt náo, nếu bữa nay may mà tại hạ thoát nạn thì sau này sẽ đến nhà bái tạ lão bà đã có lòng cảnh tỉnh. Tiền đại nương cười lạt đáp: Nam Sơn Thần Y nổi danh ngang hàng với độc thủ Dược Vương, tuy võ công người cao thâm nhưng cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay họ. Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ: mụ nói vậy là phải, nếu họ ngấm ngầm hạ độc thì ta khó nỗi đề phòng. Lại nghe Tiền đại nương nói tiếp: lão thân xem chừng mấy cái mạng nhỏ xíu của các ngươi, nhiều lắm là sống đến trưa mai, mà ít thì khó thoát khỏi được đêm nay. Tiêu Lĩnh Vu tuy trong lòng kinh nghi nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng, chàng không muốn hỏi nhiều, cười lạt đáp: đa tạ lão bà có lòng chỉ bảo, tại hạ dĩ nhiên phải đề phòng. Tiền đại nương chống gậy trượng trong tay xuống hỏi: ngươi biết tại sao lão thân lại cho ngươi hay những điều đó không? Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác đáp: tại hạ không hiểu. Tiền đại nương nói: gặp tình trạng này và ở nơi đây, chỉ có mình lão thân là cứu nổi bổn mạng các ngươi. Tiêu Lĩnh Vu trong lúc nhất thời không nghĩ ra được chỗ dụng tâm của mụ, chàng ngạc nhiên hỏi: chẳng lẽ lão bà vì bốn người bọn tài hạ mà chống lại anh hùng thiên hạ ư? Tiền đại nương lạnh lùng đáp: nếu ngươi chịu nghe một điều kiện của lão thân thì lão thân sẽ tìm cách cứu các ngươi một phen. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: điều kiện gì, liệu tài hạ có làm nổi không? Tiền đại nương đáp: dĩ nhiên ngươi làm được. Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ hồi lâu mà không ra manh mối gì, liền vẫy tay nói: tại hạ sống hay chết cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng hai cô này đã mất sức kháng cự, nếu người ta không lựa chọn thủ đoạn chuyên dùng ám khí mưu hại, tại hạ e rằng người mắc nạn chính là hai vị cô nương đeo bệnh này. Tiền đại nương ngắt lời: bình sinh lão thân không thương xót ai bao giờ, mạnh ăn hiếp yếu là lẽ tự nhiên. Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng: theo ý tại hạ. Tiền đại nương ngắt lời: ta biết rồi, ngươi muốn nhờ ta chiêu cố dùm hai vị cô nương, hoặc vì họ mà ra tay trượng nghĩa. Tiêu Lĩnh Vu toàn nói thì Tiền đại nương cũng ngắt lời: lão thần đã nói trước nay chưa từng làm việc thí xả, chúng ta tính đến chuyện giao dịch hay hơn. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: đã vậy xin lão bà đưa điều kiện ra đi, tài hạ mà ưng thuận được là ưng thuận ngay, bằng không cũng chẳng để lão bà mất thì giờ. Tiền đại nương chậm rãi đáp: kể ra việc này cũng chẳng khó khăn gì, có điều ngươi cho lão thân mượn 3 ngày, điều kiện đó tưởng tiện nghi cho ngươi lắm. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: sao, lão bà muốn dùng tài hạ 3 ngày ư? Con người còn sống mà cũng cho mượn thì thật là một chuyện chưa từng nghe thấy. Tiền đại nương cười đáp: ngươi đừng hiểu lầm, lão thân đã từng tuổi đầu thì còn dù có phong vận cũng không tính đến thằng con nít như ngươi. Tiêu Lĩnh Vu nóng mặt lên lạnh lùng nói: lão bà nói nhăng. Lão bà nói nhăng nói càn. Tiền đại nương cười khanh khách nói: Lão thân nói mượn ngươi để dùng, tức là muốn nhờ ngươi mạo xưng một người đi theo lão thân tham dự yến tiệc. Sau khi dự yến, lão thân sẽ trả lại chân tướng cho ngươi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Lão bà muốn tại hạ mạo xưng ai? Tiền đại nương thở dài đáp: Ngươi mạo xưng là đứa cháu của lão thân. Lão thân đã bấy nhiêu tuổi đầu thì có làm bà nội ngươi tưởng cũng không quá đáng. Tiêu Lĩnh Vu nói: Bậc đại trượng phu đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên, có lý đâu Tiêu Lĩnh Vu này lại mạo xưng người nhà họ Tiền? Việc này không được rồi. Tiền đại nương đáp: Có hiểu thời vụ mới là trang tuấn kiệt. Nếu ngươi không chịu lời yêu cầu của lão thân thì cả bọn nhất quyết khó lòng tránh khỏi kiếp nạn bữa nay. Vậy ngươi suy nghĩ kỹ hai đường lợi hại mà làm. Tiêu Lĩnh Vu cặp mắt loáng ánh hàn quang nói: Nếu bọn họ không lựa chọn thủ đoạn, tức là bắt buộc Tiêu Lĩnh Vu này phải ăn miếng trả miếng. Tiền đại nương ngắt lời: Đã có đường lối an toàn, tội gì ngươi dấn thân vào đường nguy hiểm. Huống chi lão thân chỉ mượn ngươi có 3 ngày, ngươi vẫn là Tiêu Lĩnh Vu như trước. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ: Mụ bảo mình mạo xưng làm cháu mụ 3 ngày thì thật là một quái sự chưa từng nghe thấy. Lại nghe Tiền đại nương nói tiếp: Hai cô nương kia chất độc sắp phát tác đến nơi, còn mình ngươi dù võ công cao thâm đến đâu, e rằng cũng khó lòng chiếu cố cho họ được an toàn. Nếu hợp tác thì cả hai người chúng ta cùng có lợi, mà chia rẽ là đi đến cục diện hai bên đều nguy hại. Tiêu Lĩnh Vu nói: Việc thay họ đổi tên Tiêu Mỗ không thể làm được, nhưng nếu là việc có lợi cho đôi bên thì tại hạ còn nghĩ lại xem sao. Điều trước hết là lão bà hãy nói rõ nguyên nhân, tại hạ mới có thể quyết định được. Tiền đại nương nói: Ngươi nói thế thì chúng ta còn có đất thương lượng. Tiêu Lĩnh Vu nghiêm trang đáp: Tuy đồng đạo võ lâm thiên hạ đều hiểu lầm Tiêu Mỗ, nhưng bậc đại trượng phu vẫn thản nhiên. Nếu họ đẩy Tiêu Mỗ vào bước đường cùng thì Tiêu Mỗ đành chịu. Tiêu Mỗ quyết không làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Lão bà hãy nghĩ kỹ đi, nếu tại hạ không giúp được thì khỏi bàn đến. Tiền đại nương cười hỏi: Lão thân chỉ mong có thế, nhưng ở đây không tiện nói chuyện. Ngươi hãy đến căn nhà danh ngồi một chút được chăng? Tiêu Lĩnh Vu đáp: Được, phiền lão bà dẫn đường. Tiền đại nương mỉm cười trở gót bước đi. Kim Lan đột nhiên tiến lẹ lên 2 bước đuổi kịp Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói: Tam gia nên thận trọng, tiểu tì coi mụ này tựa hồ không phải thiện nhân. Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp: Vụ này thật là cổ quái, ta tới đó rồi sẽ tùy cơ hành động. Tai mắt Tiền đại nương rất minh mẫn, hai người nói rất khẽ mà mụ cũng nghe rõ, nhưng mụ vẫn lờ đi, bước nhanh tiến về phía trước. Căn nhà danh cách đó chừng hơn dặm, chỉ trong khoảnh khắc đã tới nơi. Tiền đại nương trở lại thái độ lạnh lùng, nghiêm nghị đón khách. Tiêu Lĩnh Vu rảo bước tiến vào, trong lòng cảm khái muôn vàn. Trước đây 2 giờ, chàng đã cùng mụ đồng thủ đánh nhau, mà bây giờ chàng trở lại căn nhà danh, mụ ra chiều rất cung kính. Sự biến đổi này khiến cho chàng không sao nghĩ ra. Tiền đại nương tự mình pha trà cho Tiêu Lĩnh Vu cùng Kim Lan. Mụ cười nói: Thứ trẻ búp tùng hương nhị này ít khi đem ra tiếp khách, hai vị uống một chung cho bồi bổ tinh thần, rồi ta bàn việc cũng chưa muộn. Tiêu Lĩnh Vu lực chiến quần hào, trong lòng đã khát, chàng toan nâng chung trà lên uống. Bỗng nghe Kim Lan hắng giọng một tiếng thì hiểu cô có ý cảnh cáo không nên uống vào, chàng đành đặt chung xuống. Tiền đại nương quay lại ngó Kim Lan tủm tỉm cười. Mụ bưng chung trà trước mặt lên uống cạn rồi hỏi: Tam trang chúa có biết tại sao lão thần lại chọn nơi hoang dã làm chốn ẩn cư? Tiêu Lĩnh Vu đáp: Tại hạ không biết. Tiền đại nương nói: Nơi đây chẳng có gì vui thú, lại không có phong cảnh xinh đẹp, thì còn ai dùng nơi ăn dưỡng tuổi già? Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: Lão bà đã lựa chọn nơi đây tất là có đạo lý. Tiền đại nương nói: Vì có cây dung mấy ngàn năm mà lão thân thích ở gian nhà hủ lậu đã mấy chục năm rồi. Dường như mụ đã biết mình lỡ lời nên không chờ Tiêu Lĩnh Vu hỏi vặn, đã đổi sang vấn đề khác nói tiếp: Lúc lão thân vào ở đây có thằng cháu nhỏ ở chung, 2 năm trước đột nhiên mất tích, đến nay vẫn chưa hiểu lạc lõng nơi đâu. Lão thân muốn đi kiếm gã, nhưng vì có người ước hẹn từ trước và còn một việc khẩn yếu nên không thể phân thân đi tìm gã được. Mụ nói tới đây hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Tiêu Lĩnh Vu thấy mụ tha thiết với cháu, trong lòng không khỏi tội nghiệp nghĩ thầm: Mụ đã bấy nhiêu tuổi đầu mà tấm thân lênh đênh cô độc, tất phải nương nhờ cháu để sinh sống. Nay mụ mất chỗ nương nhờ đó, dĩ nhiên rất đỗi thương tâm. Chàng muốn an ủi mụ mấy câu, nhưng không biết nói thế nào, bất giác buông tiếng thở dài. Tiền đại nương lau mấy hạt nước mắt, gắng gượng làm vui nói: Vừa rồi lão thân tiếp được thiếp của một vị bạn cũ, cách biệt đã mười mấy năm, mời giờ ngọ ngày mai đưa cả đứa cháu đi dự yến. Nhưng cháu lão thân đã mất tích 2 năm nay, tuyệt vô âm tín, thì qua đâu kiếm được gã về. Tiểu lĩnh vu ngắt lời: Nếu vậy thì lão bà cứ nói thật, hà tất phải dùng tài hạ để giả mạo. Tiền đại nương đáp: Vị cố hữu này tính tình cổ quái, tuy lão là bạn kết giao từ mấy chục năm, nhưng lúc lão trở mặt thì khó mà tránh khỏi một trường kiếp sát. Nếu lão thân nói rõ thằng cháu kia mất tích rồi, nhất định y không tin. Vì thế mà lão thân lo buồn. Đang lúc gặp tình trạng nan giải, bỗng lão thân nhớ tới Tam Trang Chúa. Tam Trang Chúa tuổi xít xoát với cháu của lão thân mà chịu giúp lão thân 3 ngày, thì sau khi vị cố hữu kia đi rồi, Tam Trang Chúa vẫn là Tiêu Lĩnh Vu. Lão thân không để ngươi giúp không công, tự nguyện hết sức bảo vệ ngươi khỏi bọn cao thủ võ lâm ngăn chặn. Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Kể ra việc này không có gì đáng ngại, nhưng tại hạ không hiểu vị cố hữu của lão bà sao lại đòi gặp cho bằng được người thoát cháu kia. Tiền đại nương máy môi một lúc, sau lên tiếng hắng giọng rồi đáp: Ngày trước chúng ta nguyên là cừu nhân, thù oán sâu cay, nhờ có thằng cháu đó mà giải trừ được mọi mối hiểm khích. Nếu lão thân không đưa cháu đi phó hội, tất xảy ra chuyện hiểu lầm, không chừng sẽ đi đến chỗ trở mặt cùng nhau động thổ. Tiểu lĩnh vu nói: Tại hạ vẫn có điều chưa hiểu. Tiền đại nương đáp: Điều gì chưa hiểu ngươi cứ nói nghe. Tiểu lĩnh vu hỏi: Năm nay lão bà bao nhiêu tuổi? Tiền đại nương đáp: Lão thân 66 tuổi. Tiểu lĩnh vu hỏi: Lão bà 66 tuổi thì ít ra ông bạn kia phải ngoài 50 rồi chứ? Tiền đại nương đáp: Lão đã ngoài 70, nghĩa là lớn hơn lão thân mấy tuổi. Tiểu lĩnh vu hỏi: Thế thì đúng rồi, các vị đã ngoài tuổi hoa giáp. Người cháu của lão bà năm ấy mới 8-9 tuổi thì đã biết gì, sao lại coi một thằng con nít chưa hiểu việc đời là việc trọng đại? Tiền đại nương đáp: Vụ này ẩn khúc còn nhiều, một vài lời không thể giải thích được. Tam Trang Chúa mà không tin thì hãy coi tấm thiếp này. Mụ móc trong tay áo ra một tấm thiếp trắng cho Tiểu Lĩnh Vu. Tiểu Lĩnh Vu mở thiếp ra coi, thấy trên viết mấy hàng chữ: Nhớ lại buổi chia tay, thấm thoát đã 10 năm có lẽ. Chẳng lúc nào không nghĩ tới chuyện xưa, giờ ngọ ngày mai sẽ đưa kiệu đến đón, mong rằng cho cả cháu đi theo dự yến. Tiền đại nương khẽ thở dài nói: Phong thiệp này bề ngoài là mời lão thân, mà thực ra chỗ trọng yếu ở câu cuối cùng. Lão thân nghĩ lui nghĩ tới, chỉ có mình Tam Trang Chúa là thích hợp. Vì thế lão thân phải mạo muội thỉnh cầu Tam Trang Chúa giúp lão thân một tay. Tiểu lĩnh vu đưa trả tấm thiếp rồi hỏi: Việc này rất kỳ quái, xin cho tài hạ nghĩ lại được chăng? Tiền đại nương từ từ đứng lên đáp: Hay lắm, các ngươi thương lượng với nhau đi, lão thân xin vào trong một chút. Tiểu lĩnh vu đáp: Lão bà cứ tùy tiện. Tiền đại nương đón lấy tấm thiếp rồi thùng thẳng đi vào nội thất. Tiểu lĩnh vu hỏi Kim Lan: Cô nghe rõ cả rồi chứ? Kim Lan đáp: Tiểu tỳ nghe rõ rồi. Tiểu lĩnh vu nói: Việc này thật là quái dị, khiến người ta khó mà đoán được. Nhưng xem ý tiền đại nương ra chiều tha thiết dường như không phải là chuyện giả trá. Kim Lan trầm ngâm một lúc rồi nói: Tiểu tỳ cũng như người, lạc vào đám mây mù năm dặm, dĩ nhiên trên chốn giang hồ chẳng thiếu gì bạn vong niên. Nhưng một ông già 60-70 tuổi mà lúc nào cũng nghĩ tới thằng nhỏ mười mấy tuổi đầu thì thật là khó nghe quá. Đột nhiên cô hạ thấp giọng xuống nói: Bộ này nhất định có điều chi cổ quái, theo ý nô tỳ Tam gia đừng nhận là hơn. Tiêu lĩnh vu nhíu cặp lông mày hồi lâu mới đáp: Việc thay đổi họ tên, Tiêu mỗ khó mà ưng chịu. Bỗng thấy tấm rèm lay động, tiền đại nương bước vào nói: Suốt đời lão thân chưa năn nỉ ai điều gì, không ngờ ngày nay đã bấy nhiêu tuổi đầu còn phải cầu cạnh người ngoài trợ giúp. Thanh âm của mụ vô cùng thê thảm, mặt mụ đầy vết nhăn nheo, tựa hồ đột nhiên mụ già đi rất nhiều. Lại thấy mụ cất bước trầm trọng, chậm chạp tiến dần bên Tiêu lĩnh vu, giơ tay mặt ra nói: Nếu Tam Trang Chúa chịu giúp cho, thì lão nhân xin tặng 2 viên linh đan này để giải độc cho 2 vị cô nương kia. Tiểu lĩnh vu cúi xuống ngó quả thấy trong lòng bàn tay mụ để một cái bình ngọc. Chàng lắc đầu cười đáp: Tấm thành tình của lão bà tại hạ xin tâm lãnh. Chất độc trong mình hai cô này là xúc cốt độc đan của Bách Hoa Sơn Trang. Vậy ngoài thứ thuốc giải đặc chế của họ, trong thiên hạ không còn thứ thuốc nào có thể chữa được. Tiền đại nương nói: Tam trang chúa đừng coi thường hai viên thuốc giải độc này của lão thần. Nếu nó là thuốc tầm thường, lão thần đã chẳng đưa ra cho thẹn mặt. Mộ khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp: Lão thần đã cất kỹ thứ thuốc quý giá này ngoài 30 năm. Trước đây 60 năm, một nhân vật được người ta kêu bằng ông vua dùng độc là Kim Hạo chế ra. Trong thiên hạ chỉ còn lão thần cất được 2 viên. Bất luận ai chúng phải chất độc gì, cứ uống vào là hết. Kim Hạo tuy chưa lập môn phái, nhưng theo chỗ lão nhân biết thì những người dùng độc trên chốn giang hồ hiện nay hầu hết là thừa kế phép điều chế thuốc độc của lão. Nếu Tiêu đại hiệp không tin lời lão thân thì hãy thử coi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: Dược vật chân quý như vậy, nếu dùng không đúng đường, há chẳng tiếc du? Tiền đại nương đáp: Tiêu đại hiệp cứ yên tâm, lão thân mà không nắm chắc 100% thì chẳng khi nào dám khuyên đại hiệp thí nghiệm. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ đến chuyến đi này nguy hiểm gian nan, nếu giải trừ được chất độc cho hai cô thì chẳng những nhẹ gánh mà cô còn trợ lực cho mình nữa. Chàng lại nhớ tới nỗi đau khổ ghê gớm của Ngọc Lan khi chất độc phát tác thì không khỏi động tâm. Chàng quay đầu nhìn lại thấy cặp mắt Kim Lan tỏ vẻ khẩn cầu thì biết cô đã bị lời nói của Tiền đại nương làm cho rung động. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, trong lòng Tiêu Lĩnh Vu nảy ra những mối cảm khái rất phức tạp. Một đằng chàng muốn lấy linh đan để giải độc trong người Ngọc Lan cùng Đường Tam Cô, một đằng chàng nghĩ tới đã chịu ơn của Tiền đại nương tất phải thay tên đổi họ, mạo xưng làm cháu mụ. Dù vụ này chỉ kéo dài có 3 ngày, nhưng cũng là cái nhục suốt đời không quên được. Sau cùng chàng bị nỗi đau khổ của Đường Tam Cô và Ngọc Lan khi chất độc phát tác làm cho dao động. Lại nghe Tiền đại nương lên tiếng: Tiêu đại hiệp cứ thử dùng đi, nếu không giải được chất độc trong người hai vị cô nương thì lão thân nguyện suốt đời làm tôi mọi cho các cô. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Lão bà dạy quá lời. Chàng đưa tay ra đón lấy chiếc bình ngọc nhưng lại đặt xuống. Tiền đại nương biến sắc hỏi: Sao, Tiêu trang chúa còn hoài nghi lão thân có điều tráng ngụy phải không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Không phải thế, nhưng tại hạ còn mấy lời chẳng thể không nói rõ trước. Tiền đại nương nói: Lão thân rửa tai để nghe đây. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Nếu thuốc giải độc thần đan của lão bà giải được chất độc cho các cô này thì tại hạ phải theo lời lão bà đi hội yến với vị cố hữu kia. Tiền đại nương ngắt lời: Tuy lão khét tiếng võ lâm ai cũng khiếp sợ, nhưng lão không ra hại Tiêu trang chúa đâu, cái đó trang chúa khỏi lo. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Một khi tại hạ đã nhận lời thì dù rừng kiếm núi đao cũng không lùi bước. Có điều tại hạ cần nói trước là tại hạ chỉ có thể theo lão bà đi phó yến chứ không thay họ đổi tên. Tiền đại nương đáp: Tiêu trang chúa cứ theo lão thân phó hội, tự nhiên lão yên chí trang chúa là hậu bối của nhà họ Tiền rồi. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Bất luận họ nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tại hạ không thể lên tiếng thừa nhận. Tiền đại nương đáp: Được rồi, khi đó trang chúa chỉ cần nghe lời lão thân là không lộ hành tích. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Thế thì được. Chàng lại cầm chiếc bình ngọc mở nắp, lấy 2 viên thuốc màu trắng lớn bằng hạt đậu đỏ. Chàng quay lại ngó Tiền đại nương hỏi: Lão bà đã coi kỹ chưa? Thuốc này không lầm đấy chứ? Tiền đại nương đáp: Nếu hai cô uống vào mà có sao thì lão thân xin đền mạng. Tiêu Lĩnh Vũ vẻ mặt rất nghiêm trọng, cầm 2 viên thuốc nhét vào miệng Ngọc Lan cùng Đường Tam Cô. Kim Lan liền vỗ huyệt đạo của Ngọc Lan cho cử động trở lại. Bỗng thấy Ngọc Lan thét lên một tiếng rồi lan lộn ra khắp nhà. Nguyên chất độc phát tác từ trước thủy chung vẫn chưa ngừng lại. Vì huyệt đạo đã điểm, Ngọc Lan ngất đi nên dù cô đau khổ đến đâu cũng không tài nào la lên được. Bây giờ huyệt đạo đã được giải khai, phục hồi chi giác, cái đau cô gần rút xương khiến cô chịu không nổi. Tiểu Lĩnh Vũ đưa mắt nhìn Tiền đại nương nói: Lão bà hãy vận khí đề phòng, tại hạ trước nay không đánh lén bao giờ, nếu hai cô này uống lầm thuốc phải tuyệt mạng thì tại hạ sẽ đem toàn lực ra giết chết lão bà để báo thù cho họ. Tiền đại nương lờ đi như không nghe thấy, mụ tự nói một mình: Lạ thiệt, lạ thiệt, 2 viên thần đan này linh nghiệm vô cùng mà sao hai cô lại đau đớn đến thế. Kim Lan và Ngọc Lan là 2 thiếu nữ cô độc khổ sở nương tựa vào nhau, thân như ruột thịt. Bây giờ Kim Lan thấy Ngọc Lan đau khổ quá chừng, không khỏi buồn rầu xa lệ. Lại nghe Đường Tam Cô la lên một tiếng khủng khiếp, nàng đang ngồi xếp bằng đột nhiên ngã lăn ra. Da mặt nàng trắng như tuyết, bao phủ một làn hắc khí. Nàng há miệng thổ ra một bãi nước đen. Tiêu Lĩnh Vũ đầu óc cực kỳ khẩn trương, chàng vận kình lực vào tay mặt, từ từ giơ lên nói: "Lão bà, hãy coi chừng." Chàng toan phóng trưởng, bỗng nghe Tiền đại nương thở dài nói: "Chất độc này ghê gớm quá." Mộ Tung người nhảy lên đến bên đường Tam Cô để đỡ lấy người nàng. Tiêu Lĩnh Vũ từ từ hạ tay mặt xuống, quay lại ngó Ngọc Lan, thấy lúc này cô không lăn lộn và kêu thét nữa, mặt cô cũng đen sạm lại như đường Tam Cô. Kim Lan cúi lòng khom đỡ lấy mình Ngọc Lan, tay mặt cô khẽ vỗ lưng trò bạn. Biến diễn này là hay hay dở, Tiêu Lĩnh Vũ chưa thể liệu trước được, chàng đành ngồi theo dõi. Bỗng nghe mùi hôi thối khủng khiếp xông vào mũi, khiến cho người ta phải nôn ọe, bao trùm khắp căn phòng. Tiêu Lĩnh Vũ chau mày nghĩ thầm: "Vụ này là thế nào đây?" Lại nghe Tiểu Đại Nương thở phào một cái nhẹ nhõm nói: "Được rồi, được rồi." Mộ nhìn Tiêu Lĩnh Vũ nói tiếp: "Hai cô này trên thổ ra, dưới đi tã, linh đan hiệu nghiệm rõ rệt rồi. Tiêu Trang Chúa hãy ra ngoài để lão thân thay áo cho họ." Tiêu Lĩnh Vũ biết mụ võ công cao cường, nhưng mụ đồng thủ thì dĩ nhiên Kim Lan không chống nổi. Chàng ra ngoài rồi, còn Tiền Đại Nương ở lại muốn làm gì thì làm. Lòng chàng tuy bán tín bán nghi, băn khoăn lo lắng, nhưng chân chàng vẫn từ từ bước ra ngoài. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Tiền Đại Nương cất tiếng gọi: "Tam Trang Chúa, mời Trang Chúa vào đây." Tiêu Lĩnh Vũ bước vào nhà, cảnh tượng đã biến đổi hẳn. Đường Tam Cô và Ngọc Lan đang ngồi xếp bằng, cặp mắt dấp rút vận khí điều tức, làn hắc khí trên mặt của hai nàng giảm đi rất nhiều. Tiền Đại Nương cười nói: "May mà lão phu không đến nỗi nhục mạng, hai cô qua cơn hiểm nghèo rồi. Vậy Tam Trang Chúa tính sao về lời đã hứa với lão thân?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Bậc đại trượng phu đã hứa một lời ngàn vàng khôn chuộc, chẳng lẽ Tiêu Lĩnh Vũ này còn dở quẻ?" Đường Tam Cô đột nhiên mở cặp mắt thất thần, cất giọng hãy còn yếu ớt nói: "Đa tạ Tiêu huynh đã cứu cho." Nàng gắng gượng muốn đứng lên, Tiền Đại Nương giật mình kinh hãi, vội la lên: "Không được đâu, chất dư độc trong người cô chưa trừ hết, bệnh hư nhược chưa phục hồi, cô nên nghe lời lão thân ngồi yên lặng điều dưỡng chớ có vong động." Đường Tam Cô đứng lên bị Tiền Đại Nương vươn tay ra ấn nàng ngồi xuống. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài đáp: "Hai vị cô nương nhờ Hoàng Thiên hão hữu trừ được kịch độc khiến cho tài hạ bớt phần hối hận trong lòng." Ngọc Lan cũng mở hé mắt thều thào lên tiếng: "Vụ này trách Tam gia thế nào được?" Tiền Đại Nương nói ngay: "Hai vị hãy yên lặng đừng nói nhiều, trong vòng 4 giờ chất dư độc mới trừ hết, khi đó tha hồ mà nói chuyện." Tiêu Lĩnh Vũ cười mát đáp: "Lão bà nói phải đó, hai cô trừ hết được chất độc trong người, hoàn toàn trông vào lực lượng linh đan của lão bà. Tiền Đại Nương ngắt lời: "Theo ý lão thân thì Tam Trang Chúa nên lánh đi một lúc để các cô khỏi háo hức muốn nói." Tiêu Lĩnh Vũ trở gót ra ngoài, đứng tựa gốc đa đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bất giác chàng nhớ tới song thân, cuộc ly biệt thấm thoát đã mấy năm. Chàng chắc lão mẫu mong nhớ không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, lòng chàng tê tái. Đột nhiên tiếng cánh chim vỗ cánh trên không nổi lên một hồi. Chàng ngẩng đầu trông thấy một con bồ câu trắng đang xuyên qua những cành lá rậm rạp hạ thấp xuống. Nó bay quanh một lát rồi vọt về phía căn nhà danh. Tiêu Lĩnh Vũ động tâm nghĩ thầm: "Tiền Đại Nương ẩn cư ở đây, ít qua lại cùng người võ lâm, sao lại có con chim này đưa tin đến?" Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Tiền Đại Nương từ từ bước ra, tay mụ cầm một tờ giấy trắng, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Mụ chậm chạp bước về phía Tiêu Lĩnh Vũ, con chim bồ câu trắng như tuyết đậu trên vai bên trái mụ. Tiêu Lĩnh Vũ lẩm bẩm: "Mụ bảo mình không có chuyện đi lại với đồng đạo võ lâm, chắc là mụ nói dối." Trong lòng chàng đang xoay chuyển ý nghĩ, Tiền Đại Nương đã đi tới trước mặt, tay cầm mảnh giấy trắng đưa cho chàng. Tiêu Lĩnh Vũ đón lấy coi thấy mấy hàng chữ sau đây: "Lão tiền bối ẩn cư đã lâu, tội gì mang lụy cho người, lại kết oán với đồng đạo võ lâm. Khi nhận thơ rồi xin tiền bối nể mặt mà đuổi bọn Tiêu Lĩnh Vũ 4 người ra khỏi nhà. Tại hạ mong rằng lão tiền bối thực hiện vụ này trước khi mặt trời lặn. Đến đêm thì dù văn bối có lòng muốn bảo hộ cho tiền bối cũng không được nữa." Dưới thụ danh một chữ phi. Tiêu Lĩnh Vũ xem thơ thở dài nói: "Đồng đạo võ lâm trong thiên hạ hiểu lầm tại hạ một cách rất sâu xa, xem chừng khó lấy lời tử tế mà giải thích được. Lão bà tính sao đây?" Tiền Đại Nương đáp: Nếu lão thần chẳng có lòng hỗ trợ cho Tam Trang Chúa thì đã không lấy hai viên linh đan cất giấu bấy lâu cho hai cô uống. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Nguyên lão bà chỉ muốn mượn tài hạ mạo xưng làm tôn nhi, bây giờ còn mang lụy thì thật là lão bà đã trả giá rất đắt. Tiền đại nương đáp: Việc đã đến thế này, lão thân chẳng thể nghĩ nhiều được, dù có phải kết oán với Võ Lâm cũng đành. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Chúng ta bèo nước gặp nhau, tại hạ rất cảm kích về việc lão bà đã cho linh đan. Theo ý tại hạ thì lão bà chẳng nên hòa mình vào vũng nước đục này. Lão bà để tại hạ độc lực đối phó, nếu tại hạ may mà không chết thì giờ ngọ ngày mai sẽ cùng lão bà đến phó hội với ông bạn cũ. Tiền đại nương hỏi: Bất hạnh Tam Trang Chúa chết trận thì sao? Tiểu Lĩnh Vũ ngẩn người ra một chút rồi đáp: Khi đó tại hạ đã chết rồi thì dĩ nhiên không thể thực hành lời ước được. Tiền đại nương nói: Chính vì thế mà lão thân không muốn Tam Trang Chúa sinh cường tử chiến. Trong thiên hạ dù có người có thể mạo xưng tôn nhi của lão thân, nhưng không phải một lúc mà tìm được, mà ngày mai đã phải đi hội kiến. Vậy lão thân cần đem hết khả năng để bảo vệ cho Tam Trang Chúa được an toàn. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Tại hạ nhận thấy lão bà bất tất phải làm như vậy. Tiền đại nương vung tay trái, xé rách nửa mảnh giấy vừa rồi đút vào trong ống đồng dưới cánh chim bồ câu. Mộ vung tay một cái, chim vỗ cánh bay đi, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tiểu Lĩnh Vũ khẽ hỏi Tiền đại nương: Người viết thư vừa rồi là nhân vật nào thế? Phải chúng hắn là người quen biết với lão bà? Tiền đại nương đáp: Hạng người này không đáng được lão thân viết thơ trả lời. Tiểu Lĩnh Vũ thấy mụ không muốn nói rõ địa vị người kia, cũng không hỏi nữa. Chàng ngừng đầu trong chiều trời rồi hỏi: Từ giờ đến lúc mặt trời lặn chỉ còn chừng một giờ, bọn cường địch sắp tới rồi, lão bà đã tính toán gì chưa? Tiền đại nương trầm ngâm một lúc rồi đáp: Hiện có hai cách. Một là ta lánh đi để bọn chúng nhảy vào chỗ trống không. Tiểu Lĩnh Vũ ngắt lời: Cách này không ổn được. Nếu tại hạ phỏng đoán không lầm thì từ lúc này cử động của chúng ta đã trong vòng giám thị của họ. Tiền đại nương nói: Nếu vậy thì phải dùng biện pháp thứ hai, tức là chiến đấu với chúng. Trường hợp này khiến chúng ta phải bố trí cách nào để tiến lên có thể đánh mà lui về cũng giữ được. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Tại hạ chỉ lo Đường Tam Cô và Ngọc Lan đến lúc mặt trời lặn cũng chưa giải trừ hết chất độc trong người. Tiền đại nương ngắt lời: Dù cho hai cô đã hoàn toàn diệt trừ chất độc thì thể lực cũng chưa phục hồi đâu, phải chờ trong vòng 13 giờ các cô mới có thể cự địch được. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Theo trong thư của chim bồ câu đem đến thì đêm nay bọn địch tới đây rất đông, mà chúng ta chỉ có 3 người, lại còn phân tâm bảo vệ cho hai cô bị độc thương chưa khỏi. Nếu không ăn bài cẩn thận, e rằng giữ được mặt này phải bỏ mặt kia. Tiền đại nương nói: Chúng ta chỉ cần nghĩ cách chống được đến trưa mai là có viện thủ tới. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Phải chăng lão bà muốn nói vị cố hữu kia? Tiền đại nương ngắt lời: Phải rồi, dù lão chẳng nể lão thân thì cũng vì Tam Trang Chúa mà động thủ. Tiểu Lĩnh Vũ ngơ ngác nói: Giữa tại hạ và nhân vật đó chưa từng quen biết. Tiền đại nương ngắt lời: Không phải lão cứu Tiêu Lĩnh Vũ mà là cứu tôn nhi của lão thân. Đột nhiên tiếng vù vù từ đằng xa vọng lại. Tiền đại nương biến sắc nói: Úi chà, bọn chúng bắt đầu phá động, chúng ta phải thương nghị kế hoạch cự địch. Tiểu Lĩnh Vũ ngẩng đầu trông chiều trời hỏi: Chưa đến giờ ước hẹn sao chúng phát động sớm thế? Tiền đại nương đáp: Chắc bọn chúng tức giận lão thân đã xé tờ thư kia nên phát động mạnh. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Đã vậy chúng ta phải có kế hoạch. Theo ý tại hạ thì lão bà phụ trách việc bảo vệ cho Đường cô nương được an toàn, việc nghênh địch dành cho tại hạ. Tiền đại nương nói: Biện pháp đó không thông, bọn chúng đông người thì sức một người làm sao mà địch nổi. Người ta thường nói đánh rắn thì phải đập đầu, bắt giặc thì phải bắt chủ tướng. Vậy trước hết chúng ta phải tìm cách kiềm chế nhân vật chủ trương. Mộ ngừng lại một chút rồi tiếp: Một cô không bị trúng độc võ công thế nào? Tiểu Lĩnh Vũ nói: Y chỉ vào hạng cao thủ bậc nhì. Tiền đại nương trầm ngâm một chút rồi nói: Đường gia ở Tứ Xuyên nổi tiếng về ám khí hàng trăm năm nay. Nếu Đường Tam Cô mà không bị thương thì được một tay viện thủ rất tốt. Hiện giờ chúng ta chỉ có 3 người cự địch, cần phải ra tay hết. Chúng ta bày thành mặt trận hình tam giác, lấy cây đa làm điểm tựa, không để cho bọn chúng đánh gần vào căn nhà danh. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Không được, 3 người cùng ra hết thì thanh thế có tăng ra, nhưng còn hai cô thể lực chưa phục hồi để cho ai chiếu cố. Tiền đại nương đáp: Lão thần cũng đang khó nghĩ về vụ này. Lấy sức cả ba người chúng ta thì rất nhiều hy vọng sống được đêm nay và nửa ngày mai, không để bên địch đánh vào nhà danh. Lão thần định đưa hai cô vào nghỉ trong nhà mật thất, đó là để đề phòng nếu thế địch mạnh quá, chúng ta không chống nổi thì phải nhờ bóng đêm yểm hộ mà tháo chạy, nhưng vẫn e không có cách nào chiếu cố cho hai cô trong mật thất. Tiểu lĩnh vu hỏi: Nhà mật thất của lão bà ở dưới hầm có kiên cố không? Tiền đại nương đáp: Kiên cố lắm, ai không biết cách mở thì khó lòng vào được. Chỉ còn một điều đáng tiếc là nhà hầm này không có cửa hầm thông đi nơi khác. Tiểu lĩnh vu nói: Theo ý kiến của tài hạ thì cứ đưa hai cô đó vào mật thất để tạm thời khỏi phải lo đến các cô, mới vững tâm chống chọi với địch được. Tiền đại nương quay lại ngó căn nhà danh một cái rồi nói: Đã thế, chúng ta phải tử thủ căn nhà này. Tiêu lĩnh vu nói: Theo ý tại hạ thì kế hoạch này hay hơn hết. Tiền đại nương liền hạ quyết tâm, gật đầu đáp: Vậy chúng ta cứ thế mà làm. Lão thân đi đưa hai cô vào mật thất. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Tiền đại nương dẫn Kim Lan ra. Mụ ngừng đầu trong cành cây rậm rạp nói: Mong rằng cây đa ngàn năm này giúp chúng ta qua trường kiếp nạn đêm nay một cách bình yên. Kim Lan tiến đến bên Tiêu lĩnh vu khẽ nói: Căn mật thất của Tiền lão tiền bối kiên cố vô cùng và rất an toàn. Dù bọn chúng có phóng hỏa đốt nhà danh cũng không làm nguy hại đến đường Tam Cô và Ngọc Lan tỷ tỷ được. Tiêu lĩnh vu thở phào một cái đáp: Ta chỉ lo bọn chúng đánh hỏa công, nghe cô nói vậy ta rất vững tâm. Kim Lan dặn: Tam gia, nếu tha người được thì nên tha, xin đừng hạ thủ tàn độc. Tiêu lĩnh vu đáp: Cái đó còn chờ xem thủ đoạn của bên địch. Kim Lan nói: Tam gia đã nhẫn nại nhiều rồi, hiện giờ đã được Sở Côn Sơn và Bộ Thiên Tinh đi giải thích dùm Tam gia. Cứ tình hình này thì chẳng bao lâu võ lâm sẽ rõ chân tướng. Nếu Tam gia không nhẫn nại được cơn xúc động nhất thời mà ra tay tàn sát, thì e rằng bao nhiêu công trình trước kia đều hư hết. Tiêu lĩnh vu thở dài đáp: Cô nói rất đúng. Kim Lan mỉm cười nói tiếp: Đường cô nương và Ngọc Lan tỷ tỷ bị trúng tuyệt độc, ngoài Thẩm đại trang chúa, trên thế gian không còn thuốc chữa được. Ngờ đâu chúng ta may gặp Tiền lão tiền bối khẳng khái tặng linh đan, khiến đường cô nương và Ngọc Lan tỷ tỷ tuyệt sứ phùng sinh. Vậy thuyết Hoàng Thiên bảo vệ người lành không phải là lời nói dối, nó khiến cho tỷ thiếp càng vững dạ làm điều thiện. Bỗng nghe một tiếng véo rít lên, một mũi trường tiến xé bầu không khí bay tới. Tiền đại nương vung cây trượng trong tay đánh cháp một tiếng gạt rớt mũi tên. Mụ cười lạt nói: Bọn chúng bắt đầu phát động rồi đây. Chúng bắn tên hỏi lại lão thân lần nữa có quyết tâm viện trợ Tam Trang Chúa để gây cừu địch với chúng không. Tiêu lĩnh vu ngắt lời: Lúc này lão bà còn có thể đứng ra ngoài được. Tiền đại nương tức giận nói: Nếu lão thân mà không muốn giúp Tam Trang Chúa, có yêu cầu cũng vô ích. Một khi lão thân đã viện trợ thì Tam Trang Chúa không nghe cũng không được. Kim Lan mỉm cười nói: Tiền lão tiền bối đã tận lực giúp cho là một điều cầu mong còn chưa được, vậy xin lão tiền bối chủ trương đại cuộc. Tiền đại nương đáp: Bọn địch đông người, ba chúng ta không nên đối trận với họ. Theo ý lão thân thì bên mình mỗi người giữ một phương vị, làm thế ỷ dốc vào tiếp ứng cho nhau. Mụ đảo mắt ngó Kim Lan hỏi: Cô nương có dùng ám khí được không? Kim Lan đáp: Biểu nữ chỉ biết sơ lược chứ chưa tinh thục. Tiền đại nương nói: Hay lắm, vậy xin cô nương giữ ở trong nhà danh, lão thân cùng Tiêu Trang Chúa cự địch bên ngoài. Chúng ta lấy căn nhà danh làm khu vực trọng yếu phải bảo vệ, không cho bọn chúng tiến gần vào. Tiêu lĩnh vu đáp: Hay lắm, xin theo lời chỉ dạy của lão bà. Kim Lan khẽ hỏi: Lão tiền bối, tiểu tử có mấy câu muốn nói được không? Tiền đại nương đáp: Cô có câu gì xin cứ nói ra. Kim Lan nói: Giữa chúng ta và những nhân vật võ lâm sắp đến xâm phạm vốn không có thủ án, tưởng khi cần làm hãy hạ độc thủ, bằng không thì chẳng nên giết người. Tiền đại nương đáp: Bọn họ hiển nhiên đến xâm phạm bờ cõi như quân giặc cướp, coi lão thân không vào đâu. Nếu không cho chúng nếm mùi cay đắng thì sau này lão thân không còn đất đứng trên chốn giang hồ nữa. Kim Lan toàn khuyên giải thêm mấy câu thì đột nhiên tiếng gió rít veo véo trên không, một mũi trường tiễn lại bay tới. Tiền đại nương lại vung trượng lên gạt, mũi trường tiễn không rớt xuống mà chỉ bay chạch đi một chút rồi cắm vào cây đa đánh phập một tiếng sâu đến 6-7 tấc. Đuôi tên bằng lông chùm nhạn không ngớt rung động. Tiêu lĩnh vu giật mình kinh hãi lẩm bẩm: Cung mạnh tên dài, uy lực hung dữ ghê gớm, nội lực người này thật là đáng sợ. Tiền đại nương vừa trông thấy mũi tên, biến sắc nói: "Hay lắm, không ngờ gã cũng đến rồi,